Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Làm mộng đẹp a. Hyperion Ship, Homu phòng ăn. Đây là ở vào chiến hạm bong tàu tầng dưới một gia chủ đề phòng ăn. Còn không có tiến vào liền có thể nhìn thấy ngoài cửa cất đặt hai cái hình thể cực lớn. Toàn thân vàng óng, hình như con thỏ, có được thật to tròn mắt cùng hình tam giác hàm răng homu con rối. Tại trong suốt trên cửa chính, có xanh thảm, phấn, vàng ba loại nhan sắc homu dán giấy. Bên trong đỉnh chóp còn có một chuỗi mang theo màu vàng tiểu tinh tinh mặt dây chuyền phong linh. Trong cửa lớn là vài trăm mét rộng đại sảnh, màu đen gỗ thật chế thành cái bàn sắp hàng chỉnh tề. Mỗi cái bàn ở giữa khe hở đều rất lớn, phía bên phải tới gần vách tường địa phương là uống đi. Phía trên trưng bày đủ loại rượu đồ uống, mà tại quầy rượu sau bên cạnh là phòng bếp lối vào, bị một chương viết nhà bếp chữ màu trắng màn cửa ngăn trở. Theo lý mà nói trên chiến hạm không nên xuất hiện loại phong cách này phòng ăn. Có hoa không quả, hơn nữa lãng phí một cách vô ích bên trong chiến hạm không gian. Bất quá đây là nào đó yêu, Homu Vương Quốc, phim hoạt hình trường học viên ra sức phổ biến. Cũng do si mê Homu vật lưu niệm Britannia dùng đầu tư cổ phiếu tiền kiếm được kiến tạo. Bởi vì uống A tồn tại. Himeko cũng giơ hai tay tán thành, cho nên trước đó không có thực quyền hạm trưởng chỉ có thể cười ngây ngô tiếp nhận. Michiray chạy tới nơi này thời điểm, phát hiện người đều đến gần đủ rồi. Himeko mặc màu da cam trang phục chính thức, tại đằng sau quầy ba điều chỉnh thử lấy một ly có được 7 loại nhan sắc. Chói lọi giống như cầu vồng cốc tai. Therea cùng mây mặc trắng đen xen kẽ trang phục hầu gái. Đứng tại bàn ăn hai bên, mây mang trên mặt nụ cười ôn nhu, mà Theresa cũng quét qua trước đó miễn cưỡng. Dáng tươi cười tự tin bên trong mang theo kiên định, xem ra 10 phần đáng yêu. Tại trước mặt hai người, chủ vị ngồi Sirin, phía bên phải ngồi Bella, đều một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ. Trước mặt hai người để trắng noãn bộ đồ ăn, dao nĩa cùng ly đế cao, còn có một bàn mỹ vị món ngon, có dùng màu nhũ bạch chén trà lắp lấy trơn mềm trứng hấp. Phía trên điểm xuyết lấy ba mảnh thơm lá cây cùng khối nhỏ con lươn. Bên cạnh để trắng như tuyết đĩa, bên trong chứa mang theo trứng cá muối màu vàng kim ngô mặt cùng hai cái tôm chiên tempura. Lại bên cạnh là ống ánh sáng long lanh màu vàng thạch rau câu format. Thô sơ giản lược nhìn lại có hơn 10 loại thức ăn. Tesla mặc cùng vừa vặn đồng dạng màu đen đai đeo váy. Đứng một bên, một mặt tự hào giới thiệu trên bàn món ăn. Đây đều là ta căn cứ xích xô tổng bộ nấu ăn trong kho tư liệu. Tỉ mỉ chế ra hầu ăn, nhất là bánh ngọt loại. Tỉ như nói cái này, lẫn vào củi canh cá nước con lươn bát trà trưng, còn có hai cái này, bắp ngô bao khỏa tôm cùng thịt cá chế thành ngô tôm cá viên cùng sướng miệng đèn lồng sữa trái cây. Đông lạnh, giới thiệu đến một nửa, Tesla thanh âm im bặt mà dừng, nhìn về phía mở cửa lớn ra đi tới Michiray, không chỉ có là nàng, ánh mắt của những người khác cũng rơi xuống Michiray trên thân. Sirin đại nhân, ta tới chậm. Michiray tay trái vươn ra, khoác lên trên vai hữu, hơi cúi đầu, biểu thị tôn kính. Nhân loại, ngươi đến muộn 20 phút, bất quá xem ở ngươi là vì giúp ta tìm kiếm khối thứ 4 bảo thạch phân thượng. Tạm thời tha thứ ngươi đi. Sirin một mặt lạnh lùng bên trong mang theo ưu nhã biểu lộ. Ngữ khí không nhanh không chậm. Quét Michiray bên người liếc mắt, cái kia có thần châu huyết thống, xem ra rất quen mặt màn hình nữ hài đâu. Màn hình nữ hài, Michiray sắc mặt cổ quái nói thầm một câu, không biết phu hua nếu là biết Sirin đánh giá sẽ là phản ứng gì. Thân thể nàng có chút không thoải mái, bị ta đưa đến gian phòng bên trong nghỉ ngơi. Michiray nói chuyện, đi tới Sirin bên người. Là như thế này à, nhân loại thật đúng là yếu ớt sinh vật. Hơi xúc động nói một câu. Sirin nhìn về phía Michiray, duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, chỉ mình bên trái, nói, ngươi là ta xuất sắc nhất tôi tớ, cho nên không cần câu nệ, ngồi ở bên cạnh ta đi. Đúng, Sirin đại nhân, nhẹ gật đầu, Michiray không khách khí ngồi xuống, đã người đến đông đủ, hiện tại bắt đầu dùng cơm đi. Sirin vừa dứt lời, đứng ở sau lưng nàng Teresa lập tức đi tới, đem bộ đồ ăn lau sạch sẽ, quan tâm lấy ra khăn mặt, gấp gọn lại, đặt ở tay phải của nàng bên cạnh. May thì phụ trách phục thị Bella cùng Michiray. Trong lúc này, Himeko cũng đi tới, vì ba người chén rượu bên trong rót vào 1/3 điều chế cốc tay. Một bộ này phục vụ xuống, Michiray đều có chút âm thầm tắc lưỡi. Tuy nói hắn là khiến cái này người đem Sirin xem như Kiana chiếu cố, nhưng là cái này đãi ngộ rõ ràng vượt qua hắn mong muốn rất nhiều lần. Coi như mở tiệc chiêu đãi thiên mệnh giáo chủ, những người này cũng sẽ không làm long trọng như vậy. Liên đới lấy hắn cũng đi theo được nhờ. Các nô lệ, các ngươi làm không tệ. Sirin hài lòng nhẹ gật đầu. Vân Đạm Phong khinh khen ngợi một câu. Sau đó cầm lấy cái nĩa, đâm một khối tôm chiên phóng tới bên trong miệng, hơi nhắm mắt, nói, hương vị rất tốt, quả nhiên, nhân loại đáng giá tán thưởng cũng chỉ có nấu ăn. Dạng này gièm pha nhân loại lời nói nghe vào chung quanh mấy người trong lỗ tai. Ngoại trừ Tesla lông mày nhảy lên, một bộ cố nén nộ khí bộ dáng, những người khác vẻ mặt bình thản, phảng phất không có nghe được. Sirin nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, nàng vốn cho rằng nói ra lời như vậy tiếng nói về sau. Những người này biết phẫn nộ, không nghĩ tới hoàn toàn không có phản ứng, xem ra đây cũng là bởi vì ta tôi tớ. Không tự chủ được, Sirin đưa ánh mắt về phía Michiray, trước đó Teresa bọn người còn đối với nàng rất có định ý. Lúc này có thể biến thành như thế thuận theo, hiển nhiên đại bộ phận đều là Michiray công lao. Bella cũng phát hiện điểm này, sùng bái nhìn về phía Michiray, có chút thẹn thùng dùng cái nĩa cắm lên một khối thơm dê nhỏ nướng hàng, bỏ vào hắn trong mâm. Hạm trưởng, ngươi cái này nửa ngày vất vả rồi, xin nhiều ăn chút, bổ sung dinh dưỡng. Nói chuyện, Bella có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, một cái tay khác quấy lộng lấy quần áo trên người. Cái này một bộ thẹn thùng tư thái nhìn Teresa mấy người ánh mắt có chút đăm đăm. May còn tốt, trên mặt nụ cười ôn nhu vẫn như cũ, chỉ là trong mắt lóe ra kinh ngạc. Ghê tởm hạm trưởng, vậy mà thông đồng Hokkaibis. Teresa cọ sát lấy răng ngà. Hai cái nắm tay nhỏ bóp kéo kẹt rung động, bất mãn trừng mắt Michiray. Himeko ngay tại lau vừa rồi pha rượu cái ly, bởi vì lực lượng quá lớn, dẫn đến cái ly xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Con mắt màu vàng nhạt quét tới, ánh mắt giống như đao. Tesla mảnh khảnh lông mày bốc lên, màu đỏ thắm trong con mắt ẩn chứa xem thường. Âm dương quái khí nói một câu. Hạm trưởng thật đúng là vất vả đâu. Bị khủng bố như vậy ánh mắt đảo mắt. Michiray yên lặng cúi đầu ăn thịt dê. Trong lòng bất đắc dĩ. Hắn ngồi ăn cơm. Teresa mấy người đứng nhìn. Tâm lý vốn cũng không khả năng cân bằng. Huống chi hắn bị Bella như thế đối đãi. Hiển nhiên cùng quan hệ không tầm thường. Khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi làm chuyện gì đó không hay. Xem ra đằng sau muốn giải trừ hiểu lầm cần tốn hao không ít khí lực. Bất quá trước đó, vẫn là trước làm chính sự đi. Nghĩ như vậy, Michiray trong mắt một vòng ánh sáng màu đỏ hiện lên. Đưa tay phải ra, vỗ tay phát ra tiếng. Màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ thổi qua. Ba tương đương, Emberdas, phát động. Tất cả mọi người lâm vào đứng im. biểu lộ cùng vừa rồi, phảng phất thời gian ngừng lại lưu động, nhưng mà đây cũng không phải là chân chính thời gian đình trì. Chỉ là tất cả mọi người tư duy đều cùng thân thể bóc ra ra. Đắm chìm tại Michiray cấu trúc cùng hiện thực đồng dạng huyễn cảnh bên trong. Mặc dù bắt chước ngụy trang Ember Dust có thể ảnh hưởng Ruler, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng một lát thôi. Ta phải nắm chặt thời gian. Nói thầm, Michiray hao tốn trên người mình còn sót lại 200 thủy tinh. Phân biệt đổi 2 bình ngủ gật dược tề, bỏ vào Sirin cùng Bella trước mặt món ăn bên trong, cùng trực tiếp để cho người ta mê man dược tề khác biệt. Loại này dược tề sẽ chỉ làm người sinh ra mãnh liệt buồn ngủ cảm giác. Làm xong những thứ này, Michiray vỗ tay một cái, giải trừ Ember Dust trước sau thời gian bất quá 2 giây. Tất cả mọi người đều không có phát giác được cái này nhỏ xíu khác biệt. Sirin cùng Bella không do dự đem trước mặt món ăn bỏ vào trong miệng. Không sai biệt lắm sau 10 phút, hai người dùng cơm hoàn tất, tiếp nhận Teresa đưa tới màu trắng khăn mặt. Sirin nhẹ nhàng lau một cái miệng, ngáp một cái, ánh mắt hơi đóng lại, lộ ra có chút buồn ngủ vẻ mặt. Đứng lên, nguyên lai trở thành ruler cũng là hội mệt. Nhân loại, giúp ta chuẩn bị một cái phòng đi ra. Ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhớ kỹ, nhất định phải thư thích nhất. Đúng, Sirin đại nhân, mời đi theo ta. Michiray khóe miệng hơi bên trên rời, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiếp xuống mời làm mộng đẹp đi, nữ vương đại nhân của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.